Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 319 áo thuật bom, chương 319, chuyện này không có khả năng. Áo lục nữ quỷ nhìn đột nhiên thoáng hiện Nguyên Tiêu cùng áo cách ngươi một trận hoảng sợ, đương nhiên càng làm cho nàng sợ hãi, vẫn là trên cổ tay Thái Dương Chi Hoàn đang không ngừng co rút lại. Từng luồng hỏa lãng trước nướng nàng toàn bộ cánh tay đều thiêu đến cháy đen. Một khắc trước nàng còn ở tiếc nuối thật vất vả chờ tới huyết thực lãng phí. Giây lát gian cũng đã rơi xuống hiện tại gần chết hoàn cảnh, các ngươi trốn không thoát đi, áo lục. Nữ quỷ hoán độc nguyền rủa nói, Thái Dương phong bảo. Nguyên Tiêu không tỏ ý kiến đạm nhiên nói, lửa đỏ Thái Dương Chi Hoàn hơi hơi xoay tròn. Một mảnh tản ra khai Thái Dương phong bạo trực tiếp xuyên thấu áo lục nữ quỷ. Dù cho là dùng tứ giai pháp thuật thương tổn lục giai địa ngục quỷ tộc. Nhưng là Thái Dương chi hỏa bằng vào đối giống nhau quỷ tộc khắc chế giống nhau mang đến tổn thương. Chí mạng không đến 5 giây. Áo lục nữ quỷ đã bị Thái Dương phong bạo thiêu đến nửa chết nửa sống hôn mê qua đi, mắt thấy Nguyên. Tiêu đọc lấy áo lục nữ quỷ ký ức. Đứng ở sau lưng cách đó không xa áo cách ngươi trong mắt hiện lên đạo đạo hàn quang. Trong tay chiến chùy bọc tia chớp tựa hồ có nâng lên tới dấu hiệu. Hắn ở suy xét có phải hay không hẳn là hiện tại động thủ, đúng rồi. Lần này thu hoạch không tồi liền dư lại rời đi cái này quỷ thế giới. Ta có thể quy ra tiền bán cho ngươi một ít đồ vật Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại đột nhiên. Nói, áo cách ngươi hơi hơi sửng sốt sắc mặt biến hóa. Hắn thiếu chút nữa đã quên cái này ý niệm thế giới như thế nào đi ra ngoài hắn còn không làm rõ. Được, đều có chút thứ gì. Ta chính là nhớ rõ ngươi còn thiếu ta 100 vạn vị diện căn nguyên để mơ siêu áo cách ngươi. Ngồi dưới đất uống mạch rượu cười to nói, yên tâm ta không quên. Chỉ là ngươi cũng rõ ràng ta chỉ có thể dùng vật thật để giới, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, nói xong. Một chỉnh bài danh sách ở ma pháp kỹ lưỡng hình chiếu hạ treo ở giữa không trung áo cách ngươi chỉ. Là nhìn lướt qua đã chảy dòng nước miếng, tứ giai địa ngục pháp sư cùng ngũ giai địa ngục địa tinh. Đây đều là chỉ cần mua trở về là có thể có được sinh sản giá trị đặc thù sinh mệnh. Ngay sau đó thậm chí có nguyên bộ pháp sư tháp kiến tạo bản vẽ cùng các loại kim thổ hai hệ pháp. Thuật tư liệu, nếu có được này đó hơn nữa dư lại vị diện căn nguyên điểm. Hắn thậm chí có thể trước tiên kiến tạo một cái nhưng di động pháp sư tháp ta muốn cái này. Cái này, cái này, áo cách ngươi hưng phấn mà điểm tuyển liên tiếp yêu cầu đồ vật Nguyên Tiêu gật gật đầu một đám. Giao dịch, ước chừng giao dịch 50 cái mới dừng lại tới đệ thượng một quả phục chế phẩm quyển trục nguyên lai. Muốn 50 thứ, nói như vậy là nhất giai 10 lần, Nguyên Tiêu nói thầm nói, áo cách ngươi không rõ nguyên do kết. Quả quyển trục mở ra vừa thấy, ảo ảnh lữ đoàn khế ước cuối cùng một cái sử dụng hiệu quả trực tiếp làm hắn há hốc mồm. Gia nhập cái này gặp quỷ lữ đoàn thế nhưng còn có loại này hạn chế. Trừ bỏ đoàn trưởng bên ngoài những người khác bất cứ thứ gì đều chỉ có thể dựa vào trộm cướp mà. Không thể lựa chọn giao dịch, không hề nghi ngờ. Nguyên Tiêu hiện tại đã có thể quang minh chính đại giết hắn, người hố ta áo cách ngươi lạnh giọng. Nói, không thể nói hố cùng không hố, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi không phải giống nhau từ lúc bắt đầu liền đánh diệt trừ ta chủ ý. Từ ta nói ra 100 vạn vị diện căn nguyên điểm cố dùng ngươi bắt đầu. Ngươi liền vẫn luôn nghĩ đến như thế nào giết chết ta phải đến càng nhiều. Này một đường trước sau đều ở trang cái gì cũng đều không hiểu che giấu thực lực của chính mình. Nếu ta giết chết ngươi, ta hẳn là liền có thể trở thành lữ đoàn đại não áo cách ngươi một cái xoay người đứng lên cười. Lạnh nói, hắn biết rõ Nguyên Tiêu nếu sớm có phòng bị đối hắn có bao nhiêu bất lợi. Nhưng là hắn giống nhau đối chính mình át chủ bài thực tự tin. Đó là một kiện hắn ở nào đó di tích được đến chân quý ma hóa vật phẩm mơ siêu chỉ cần Nguyên Tiêu. Diệt trừ Thái Dương tinh linh cái loại này năng lực vô pháp sử dụng lần thứ hai hắn liền nhất định. Có thể thắng, ngươi biết không? Nguyên Tiêu chào phúng nói. ta từ lúc bắt đầu liền biết lúc này đây hành động nhất định thành công. Bởi vì may mắn trước sau đứng ở ta bên này, ta sau lưng đứng nữ thần may mắn, mà ngươi sau lưng trước sau đứng vận rủi nữ thần, vui đùa cái gì vậy? Áo cách ngươi nổi giận nói, ta thật sự không có nói giỡn, Nguyên Tiêu nói thầm nói. Từ được đến thần tích máu, trên người hắn liền bao phủ không ít khí vận, mà này đó khí vận ở hắn thiên phú chân thật vận mệnh dưới tác dụng. Mang đến hiệu quả chính là hắn có thể thông qua hứa nguyện tới gia tăng chính mình may mắn. Một khi gia tăng, chỉ cần hắn không phải chính mình tìm đường chết liền rất khó gặp được có hại sự tình, đi tìm chết. Đi, áo cách ngươi một tiếng hét to đã mở ra thiên thần hạ phàm biến thân. Khủng bố lôi đình một kích đem Nguyên Tiêu liên quan thủy linh cương khí đánh bay đi ra ngoài, thật. Lớn điện quang năng lượng trùy vung. Gió lốc chi trùy đã thẳng tắp nện ở Nguyên Tiêu trên đầu, này còn không ngừng. Áo cách ngươi các loại cận chiến pháp thuật thêm vào lực lượng thể chất phòng ngự từ từ thuộc tính. Kim giáp long huyết mạch càng là khống chế kim loại đem hắn cả người bao vây thành một cái kim loại. Viên cầu, phất tay liền từ đạo cụ lan ném ra một cái đồ vật khống chế kim loại cầu về phía sau nhanh chóng. Lăn lộn, thì ra là thế, Nguyên Tiêu từ gió lốc chi trùy hạ tỉnh táo lại không lùi mà tiến tới áo. Cách ngươi ném ra chính là một cái chừng thất giai lực phá hoại áo thuật bom. Này nếu là ở nho nhỏ ý niệm thế giới nổ tung đủ để sinh ra hủy diệt hết thảy phá hư. Thực rõ ràng áo cách ngươi phi thường tự tin chính mình lực phòng ngự. Tưởng cùng hắn tỉ thí một chút ai có thể ở nổ mạnh chung sống sót, Nguyên Tiêu không có nếm thử dùng. Bóng ma không gian thu áo thuật bom, bất luận cái gì pháp thuật đều có chính mình cực hạn. Bóng ma không gian có lẽ có thể hấp thu bắn ngược ngũ giai thậm chí lục giai đơn thể pháp thuật. Cùng loại nhỏ phá hư nguyên, nhưng là thất giai lực lượng nhất định sẽ vượt qua thừa nhận cực hạn, hắn chỉ là làm một sự kiện. Thái dương chi hoàn một co một rút đã tránh ở bên trong ngọn lửa không gian, một phút sau. Nguyên Tiêu lại một lần rời đi ngọn lửa không gian, nhìn đến chính là đã bị phá hủy non nửa cái thành thị chấp niệm thành thị. Cuồn cuộn dung nham chung nơi nơi đều là dập nát chấp niệm. Nguyên bản hẳn là trọng thương áo cách ngươi đã biến mất không thấy, nhìn lầm. Quả nhiên rào hoạt, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hắn hiện tại xem như minh bạch áo cách ngươi tính. Toán, hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là nổ tung ý niệm thế giới đào tàu. Hiển nhiên hắn cũng biết căn bản không có khả năng giết chết chính mình. Nếu không sẽ không ở ngắn ngủn thời gian chạy nhanh như vậy, chỉ là áo cách ngươi vẫn là quá ngây. Thơ rồi. Hắn căn bản không biết buổi tối quỷ vực núi non nguy hiểm mơ siêu vu sư chi nhãn phía trước dẫn đường. Theo áo cách ngươi rời đi lưu lại ma lực dao động truy tung qua đi. Thực mau đã rời đi thành thị tiến vào nguy hiểm hoang dã. Nơi này quỷ tộc hình thành chấp niệm tối cao chính là có đồng thao cấp bậc không đuổi theo ra rất xa. Đã có thể nhìn đến liều chết một trận chiến áo cách ngươi, phạm vi vài trăm thước đều hóa thành một. Mảnh kim loại dung nham, áo cách ngươi nhất am hiểu lực lượng thế nhưng là hỏa kim mà không phải thổ kim. Lúc này đây nếu không phải bị quỷ tộc chấp niệm bước đến tuyệt cảnh. Chỉ sợ hắn còn sẽ không triển lộ này phân chân thật lực lượng cứu ta. Áo cách ngươi phát hiện Nguyên Tiêu tiếp cận hô lớn, ý niệm thế giới hủy diệt lưu lại bảo vật ở ta đạo cụ lan. Chỉ cần ngươi cứu ta kia đồ vật chính là của ngươi. Ta tuy rằng không biết là thứ gì nhưng là thật sự thực chân quý, chỉ sợ ta đã ốc còn không mang. Nổi mình ốc, Nguyên Tiêu đang định động thủ, đột nhiên hơi hơi cười khổ, trưởng như lưỡi dao ở cái trán cắt ra một đạo vết máu, cái trán ác ma. Cánh dấu vết vỡ ra, này đã là tối cao cấp bậc cầu cứu thi thố, hắn làm sai một việc. Chính là căn bản không nên làm Thái Dương Chi Hoàn bản thể xuất hiện ở quỷ vực núi non. Chung quanh không gian đều ở trong nháy mắt trở nên đọng lại. Thậm chí hắn cảm giác chính mình trong cơ thể pháp lực đều từ khí chầm chầm phóng không ra một cái. Pháp thuật nếu hắn không phán đoán sai, ở quỷ vực núi non bố trí hạ ký ức tiêu trừ cái kia truyền kỳ vu sư đã mau tới rồi. Thái Dương Chi Hoàn tuyệt đối đủ để cho người này làm lơ Liệt Ma Quân Vương uy hiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.